Dragon Chronicle, chương 3, 4, điều cần làm, Final Part, góc chuyện audio.com, chấm, một tuần sau khi sự kiện Uchu no Maozu, cả bốn đứa Tsubasa, Masato, Anna, Izumi đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp, kết quả là cả bốn đứa đều đỗ, nói vậy chứ, ngoài Anna và Tsubasa ra thì Masato và Izumi thì suýt soát. Trong lúc đó, hai người Hyuga Sokudo và Jack đang lái chiếc xe Dragon Machine và Rider Machine X đi trên đường. Này, rốt cuộc ngươi đưa ta đến đâu vậy? Đi thì sẽ rõ, cả hai đi đến một căn biệt thự to đùng. Nơi này là, Sokudo nói, vào đi rồi biết, Jack nói. Cả hai mở cửa ra thì Sokudo ngạc nhiên. Chào mừng cậu đến đây. Jack, San, ngài thủ tướng. Cái gì chứ? Sokudo vô cùng ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại, đợi đi xong rồi giải thích sau. Jack nói ngắn gọn khiến cho Sokudo vô cùng khó chịu. Một lúc sau, một người nữa ở trên tầng cầu thang của tòa biệt thự xuất hiện đang đi xuống. Đó chính là Anna Minato. Jack, anh vừa mới đến à, con bé đó chả phải. Chấm, Sokudo lại ngạc nhiên, con bé là con gái của thủ tướng Nhật đấy. Cái gì chứ, trên mạng và trên TV đâu có nói về chuyện thủ tướng có con gái đâu. Đương nhiên rồi, cậu nên hiểu cái kiểm soát thông tin đi. Ngươi cần phải giải thích toàn bộ mọi chuyện rồi đấy. Rồi cả bốn người ngồi vào bàn ăn dài 1 mét và rồi người hầu đưa ra những món ăn sang trọng. Đẹp mắt, thế ba đứa kia đâu? Sokudo nói, bọn nó ở nhà với gia đình rồi. Bây giờ, ngươi phải trả lời mọi câu hỏi của ta rồi đấy. Sokudo nói với Jack với cái giọng hỗn láo. Sắc sược, được thôi, nhưng không phải bây giờ. Gì chứ, bây giờ, chúng ta sẽ nói về cái chuyện vì sao ta lại bắt cậu về phục vụ cho ta. Chấm, cái gì, không phải ngươi muốn biến ta thành thuộc hạ của ngươi ư, không đâu. Jack nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thủ tướng, ông hãy giải thích toàn bộ sự việc cho cậu ta đi. Sokudo, việc cậu trở thành Ultimate Hero đã khiến cho các nước muốn tranh giành cậu để biến cậu thành công cụ chiến tranh. Gì chứ, Sokudo hét lên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta không hề biết rằng mình có khả năng bị biến thành vũ khí quân sự. Tại sao bọn chúng muốn làm vậy? Chấm, bởi hiện tại các nước đang bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế vì họ đã chi ra rất nhiều kinh phí cho những người như cậu phát triển năng lực, tại sao lại tốn nhiều kinh phí? Bộ cậu quên rằng thế giới này đã có hơn 85 người là siêu năng lực vì nhờ Maki của tôi à? Có điều ta không hiểu. Maki rốt cuộc là cái quái gì? Ngươi bảo Maki có nguồn gốc từ ngươi nhưng nó rốt cuộc là loại sức mạnh gì mà khiến cho những người ở thế giới này lại thức tỉnh năng lực siêu? Nhiên chứ, đơn giản thôi, Maki là sự kết hợp giữa Ki và Mana. Ki là nguồn năng lượng bên trong mỗi sinh vật sống. Mana là năng lượng tự nhiên. Khi ta cho trái đất nổ tung, ta đã sử dụng thêm âm dương thuật vào Maki để phân tán khắp đa vũ trụ. Khi con người bình thường tiếp xúc Maki thì họ sẽ nhận được sức mạnh siêu nhiên. Mà sức mạnh đó là gì thì ta chẳng biết bởi khi Ultraman King và AKA Red hợp nhất với toàn bộ đa vũ trụ thì Maki của ta đã bị hòa lẫn với sức mạnh của bọn họ rồi. Cái gì, khi bị hòa lẫn như thế thì trên thế giới này đã xuất hiện ra hai loại sức mạnh. Esper và chiến binh. Còn Esper và chiến binh là gì thì chắc ta không cần nói đâu nhỉ. Thế ta muốn hỏi ngươi một điều. Lá bài mà tên quái nhân lúc trước cầm là thứ gì? Đó là một trong những sức mạnh mà ta đã bị mất đi đấy. Sức mạnh của ngươi, tổng cộng có 4 lá bài như vậy. Ta có 1 lá rồi nên bây giờ chỉ còn 3 lá. Thế còn những viên đá vô cực, bay tứ tung rồi. Sokudo ngạc nhiên, tại sao nó lại bay chứ? Chẳng phải ngươi đã vượt thời gian bằng chúng ư? Việc sử dụng những viên đá vô cực để đi xuyên thời gian cộng thêm phân tán Maki khắp nơi đã khiến cho nó bị quá tải và kết quả là bị phân tán. Giống như các thiết bị điện tử khi nóng quá thì ta cần phải đợi một thời gian để nó phục hồi. với lại đó là lần đầu ta sử dụng chúng nên chúng dễ mất kiểm soát. Ta hỏi ngươi câu này, và sau đó ngươi phải giải thích toàn bộ việc lúc trước. Hỏi đi, tại sao ngươi lại ở lại thế giới này? Mục đích của ngươi là gì? Vì ta có việc cần làm. Jack nhanh chóng trả lời. Việc của ngươi là hủy diệt thế giới này à? Soku nói to. Không, việc ta cần làm không phải là việc đó. Đây là việc của riêng ta. Việc ta tạo ra sự kiện Doom Day chỉ là lời cảnh báo của ta thôi. Việc riêng của ngươi là gì? Xin lỗi, ta không muốn nói. Đây là bí mật. Vậy ư, mà ta cũng nói với cậu luôn. Về tên của ta, tên của ngươi, ta cũng có họ đấy. Họ tên đầy đủ của ta là Kakushimi Jack. Hãy nhớ đấy, Kakushimi Jack. Sokudo ngạc nhiên khi biết họ tên đầy đủ của Jack. Được rồi, bây giờ, ta sẽ kể về mối quan hệ giữa ta và Tổng thống nhưng không phải bằng lời. Thế ngươi định viết ra à? Sokudo nói. Không phải, Jack nhắm mắt và quay đầu sang nhìn Sokudo. Mà bằng đôi mắt này, Sokudo nhìn thấy hai mắt Jack có củng mạc đổi thành màu đỏ đậm và bên cạnh xuất hiện ba dấu phẩy. Đôi mắt đó, không giống với đôi mắt lúc đó. Sokudo nghĩ, khi Jack nhìn vào Sokudo thì xuất hiện một loạt hình ảnh trong đầu. Quá khứ 2 năm trước sẽ được hé lộ. N, cách chương.